buồn như mắt của người thuở nào bên lối xưa. Màu xím tím giờ dáng theo sầu nhớ cách chia xuôi biệt ly. Lòng xím như tim vỡ dưới trời tan mất đi bao niềm tin. Tình xím không đem đến vui khi sắc tím u buồn. Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái xiêm, chẳng đem say mê yêu sắc tím u buồn. Những trăng mây cho một hôm khói chiến trình làng đêm nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về. Sao lòng người hay dễ quên chuyện người con gái hái xiêm trước bên sườn non. Bây giờ còn đâu dáng xưa với giọng cười đùa tiếng nói ngọt. Vì như thế đôi xím vắng đi nàng chẳng còn ra hái xiêm. Để xím tím càng tô thêm màu tím tím môi rêu buồn thêm. Đường xưa anh yêu nàng qua đi trong nỗi nhớ không nguôi gây luyến tiếc cho xin. nàng qua đi trong nỗi nhớ không nguôi, gây luyến tiếc cho đời. Nàng qua đi trong nỗi nhớ không nguôi, gây luyến tiếc cho đời.